nhưng vì không hiện ra mình không giống người thường, cho nên Dương Thiên Vấn ngồi xuống nhập định, lấy nó đến tỏ vẻ mình cũng đang trong trạng thái cao tốc. Thời gian trôi qua từng ngày, mọi người ở đây đều không rời khỏi Tiên Đàn Sơn nửa bước. Giữa các trận doanh cũng không có bất cứ trao đổi gì, đều là ai làm việc nấy. Trong nháy mắt 2 tháng trôi qua, mắt thấy đã sắp đến ngày quyết đấu, nhưng trên vẻ mặt của mọi người không có chút thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Khởi bẩm chủ thượng, bọn thuộc hạ đã đến bên ngoài Tiên Đàn Sơn, nơi này cũng không có bất cứ mai phục gì. Hơn nữa các đại tông môn sơn môn đều phi thường bình tĩnh, theo người của chúng ta hồi báo, các tông các phái đều không có dấu hiệu xuất động đại binh. Triệu Quảng liên hệ Dương Thiên Vấn, hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Tốt lắm, Dương Thiên Vấn trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, chiến lần này ý thức hạ giới là vì thần vị mà đến, mà Dương Thiên Vấn hoài nghi thần vị ngay tại trong tay Trình Gia Tam Thiếu. Trình Gia Tam Thiếu đưa ra điều kiện trao đổi, Dương Thiên Vấn xem ở trên phần đồ đệ của mình đã đáp ứng, vốn cái này cũng là thuận tay mà thôi. Bởi vì cho dù Trình Gia Tam Thiếu không nói, Dương Thiên Vấn cũng sẽ bắt tay vào làm khu trừ tư cách những người khác ở lại chỗ này. Cho nên nói, trận này tất không tránh khỏi, vô luận nguyên nhân gì, Dương Thiên Vấn đều ra tay thanh trừ toàn bộ tu sĩ thượng giới của một giới này. Mặc dù bảo vật trong tay Trình Gia Tam Thiếu không phải thần vị mình muốn tìm, vậy cũng không có quan hệ. Chỉ cần thống nhất cái giới diện này, phát động mọi người đi tìm, chung quy sẽ tìm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày mai chính là thời hạn ước chiến, nay chính là lúc trăng sao treo cao, nói chuẩn xác, giờ tí vừa qua, đó là lúc đại chiến, nay cách giờ tí còn có 2 canh giờ. Lòng mọi người đều phi thường bình tĩnh, bọn họ mỗi một người đều là nhân vật trải qua sát trận lâu, sẽ không bởi vì quyết chiến gần đến mà dao động, bằng không, bọn họ cũng sẽ không đến đây. Dương Thiên Vấn lẳng lặng ngồi, lấy một loại góc độ của người đứng xem yên lặng quan sát. Đây là một bàn cờ, một ván cờ do 12 vị thần hoàng chơi. Mọi người ở đây đều là quân cờ mà thôi, nhưng bọn họ thân ở trong ván tuyệt không biết. Bọn họ đánh bạc tất cả của mình, chẳng qua vì tranh đoạt thắng lợi ván cờ này. Chỉ là ván cờ này tiền cược có chút lớn, lớn đến tình trạng ngay cả thần hoàng cũng động dung. Cho dù là thần hoàng cao cao tại thượng cũng tương tự có thứ theo đuổi. Bản thân Dương Thiên Vấn cũng không ngoại lệ. Vì thần vị này, Dương Thiên Vấn thi triển thần thông đổi trắng thay đen, làm cho ý thức hạ giới đến tranh đoạt bảo vật này. Tự nhiên vì nắm giữ ưu thế cùng chủ động tuyệt đối, có thể nói là tình thế bắt buộc. Giờ tí vừa qua, vị kim tiên còn lại duy nhất kia của Tam Quang Kim Võng Môn liền đứng dậy, cầm trong tay một cây thiết côn rất tròn cả vật thể màu bạc, giống như nộ mục kim cang trừng mắt nhìn Kiếm Vô Song quát. Kiếm Vô Song, thời gian đã đến, đi lên nhận lấy cái chết. Tu sĩ của Tam Quang Kim Võng Môn, tu tập chính là thể tu nhất mạch, đánh nhau gần người cường đại vô cùng. Người tu tập môn công pháp này, tính cách cương liệt, bạo ngược, xúc động, Triệu Quảng từng phục kích một lần tu sĩ của Tam Quang Kim Võng Môn. Trả giá xa so với phục kích một kiếm tiên Đại La Kiếm Tông lớn hơn gấp 3. Trương Linh Phượng truyền âm giảng giải nói cho Dương Thiên Vấn. Thật ra không cần nàng giảng giải, lấy kiến thức của Dương Thiên Vấn liếc một cái liền có thể nhìn ra manh mối. Đại La Kiếm Tông lần này diệt vong 3 đại thế lực, chính là ở lúc diệt vong Tam Quang Kim Võng Môn tổn thất thảm trọng nhất. Không chỉ có môn hạ đệ tử chết vô số, còn rơi dụng một gã kim tiên. Tục ngữ nói rất hay, ngang ngược sợ liều, liều sợ không muốn sống. Đại La Lợi Tông chính là thuộc loại hình liều, mà Tam Quang Kim Võng Môn chính là thuộc loại hình không muốn sống. Chọc tức bọn họ, nói cùng ngươi liều mạng liền liều mạng, tuyệt không hàm hồ. Kế hoạch của Đại La Kiếm Tông chu đáo, hơn 10 kim tiên vây công, vẫn như cũ bị Tam Quang Kim Võng Môn kéo xuống một kim tiên, chạy mất một cao thủ. Mà tên cao thủ chạy trốn này chưa bị thế lực khác của liên minh nuốt. Nguyên nhân tự nhiên chính là bởi vì bọn họ không muốn vô cớ chọc một tên liều mạng không muốn sống. Cho nên cho dù Tam Quang Kim Cương Môn chết đến chỉ còn lại có một mình hắn, các thế lực lớn của liên minh cũng vẫn như cũ giữ lại địa vị của hắn, cho đủ tôn trọng. Nói trắng ra chính là muốn đem hắn làm súng để dùng, hơn nữa là một cây súng cường đại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thù hận của người này đối với Đại La Kiếm Tông, đối với Kiếm Vô Song đã làm cho hắn quên mục đích lần này hạ phàm. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm Kiếm Vô Song báo thù, cho dù là đồng quy vu tận cũng không chối từ. Hầu như toàn bộ tiên nhân của liên minh thấy một màn như vậy đều vui sướng vô cùng, chẳng qua ở mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Bọn họ ước gì người này đem Kiếm Vô Song cùng nhau kéo vào địa ngục, bao gồm đám người Trương Linh Phượng. Ở bên trong cũng không ngoại lệ, mọi người tuy hiện tại là liên minh minh hữu, nhưng xét đến cùng, mọi người lập trường khác nhau, ai vì chủ nấy, trên bản chất đều là kẻ địch của nhau. Bởi vì ích lợi mà kết minh, không dùng ám toán đã tính là không tồi rồi, ai sẽ quan tâm con chim đầu đàn này chết hay sống. Kiếm Vô Song bị người chỉ tên nói họ khiêu chiến, muốn tránh là không có khả năng. Hơn nữa thân là một kiếm tiên lại là người khởi xướng lần ước chiến này, hắn nếu tránh không chiến, vậy lần này mặt mũi cũng mất thật lớn. Kiếm Vô Song khinh thường liếc đối thủ trên sân một cái, đứng dậy, kéo một cái kiếm hoa, cầm trong tay trường kiếm đi ra. Ngươi đã muốn chết, bản quân sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Đây là trận chiến sinh tử, không phải lôi đài luận võ, trận này chỉ quyết sinh tử, không có thắng bại. A, hét lớn một tiếng, kim võng pháp tướng hiện lên trên không, trong tay pháp tướng đó cũng có một cây thiết côn, kim quang nhấc côn liền bổ, kim võng pháp tướng nhấc côn theo dựng thẳng bổ đến. Trong vô hình, côn thế kia ở trong bổ xuống không ngừng tăng lên. Trong mắt Kiếm Vô Song hiện lên một đạo kim quang, trên trường kiếm vốn bình thường không gì lạ đột nhiên nở rộ ra kiếm ý sắc bén vô cùng. Trên thân kiếm cũng không tránh được phát ra từng đạo kim mang, đối mặt một cây kim quang bổ tới, Kiếm Vô Song không né tránh, ngạo khí vô cùng lao tới, đâm ra một kiếm, đến một chiêu lấy công đối công, cứng đối cứng. Kim quang mừng rỡ, trong tu sĩ ngang cấp tin tưởng không có mấy ai có thể ở ngạnh kháng chính diện. Chiêu này chính là tuyệt học của Tam Quang Kim Võng Môn, không chỉ pháp lực bản thân hắn, mà chứa đựng uy lực của kim võng pháp tướng, là uy lực gấp 2 một kích toàn lực của tu sĩ cùng cấp. Kiếm côn giao kích, kim quang vốn mặt lộ vẻ vui mừng lại đột nhiên vẻ vui mừng khẽ chuyển, mặt hiện lên khiếp sợ. Sau một tiếng va chạm nặng nề, kiếm côn đan sen, hai bên cùng lui về phía sau 3 bước mới đứng vững thân hình. Kiếm Vô Song từ lúc lên sân khấu bắt đầu, sắc mặt chưa từng thay đổi, không buồn không vui, toàn bộ ở kiếm, cả người trên dưới lộ ra một cổ kiếm ý rất mạnh. Đây là tín niệm tu hành nhiều năm của Kiếm Vô Song, tín niệm bất bại, tiền vốn để tự tin. Kim quang cũng không cam yếu thế, phóng ra một cỗ khí thế cường hãn. Cỗ khí thế này dày nặng lại không mất sắc bén. Sau lưng kim cương pháp tướng hiện hình, pháp tướng rộng lớn, cẩn thận nhìn lên, pháp tướng này 3 đầu 4 cánh tay. Sau khi bỏ thiết côn, còn 2 tay cầm, yêu dị lại không mất quang minh. Pháp tướng vừa ra, vậy mà đem kiếm ý mạnh mẽ của Kiếm Vô Song đè ép xuống. Dương Thiên Vấn trái lại là nhìn ra chút đường lối. Tam Quang Kim Võng Môn này khẳng định không biết từ nơi nào chiếm được một bộ Phật Môn Kim Võng Pháp Quyết Tàn Thiên. Sau khi sửa chữa, biến thành môn pháp môn cổ quái này. Kim Võng Pháp tướng kia vốn là hư ảnh trước khi Phật gia tu thành kim thân. Có thể mượn hình chiếu chi uy của Tây Thiên Bát Bộ Thiên Long Kim Cương, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng sau khi bị sửa lại, Kim Cương Pháp tướng này lại thành hiển hóa nguyên thần người tu luyện, trở thành một loại tồn tại giống như bản mạng thần thông. Loại bản mạng thần thông này cũng là tương đối mạnh mẽ, ở lúc quyết đấu, có thể khiến công kích mở rộng gấp đôi. Suy nghĩ một chút, mỗi một lần công kích đều là gấp 2 tu sĩ cùng cấp. Chỗ lợi hại của môn công pháp này hiện ra không thể nghi ngờ. Nhưng Dương Thiên Vấn lại biết loại công pháp do sau khi tàn thiên sửa chữa này, vĩnh viễn cũng không thể tu luyện đến cực điểm. Nói trắng ra là, Tam Quang Kim Võng Môn cũng giới hạn ở trung tầng giới diện xưng vương xưng bá, ở thần giới vô thượng giới diện cao nhất như vậy, bọn họ liền không lăn lộn nổi. thần giới cũng không phải là dựa vào loại công pháp cùng loại bản mạng thần thông này có thể đủ hoành hành, đó là dựa vào lĩnh vực, dựa vào pháp tắc mới được. Trừ phi là được chính tông Phật môn công pháp, nếu không tuyệt đối khó có thể cùng thần nhân sánh vai. Kim Quang cùng Kiếm Vô Song đấu cùng một chỗ, không thể không nói Kim Quang thực lực quả thật rất mạnh, khó trách hắn có thể trốn ra. Mà thực lực Kiếm Vô Song cũng làm Dương Thiên Vấn có một loại cảm giác mới mẻ. Nếu nói bọn người Trương Linh Phượng là nhân tài trong nhân tài, như vậy Kiếm Vô Song chính là loại thiên tài ngàn năm khó gặp kia. Người này vô luận là trí tuệ, nghị lực, tu vi đều không ở dưới Dương Thiên Vấn năm đó. Người tài giỏi như thế, Dương Thiên Vấn cũng nhịn không được nổi lên cảm giác tiếc tài. Kim Quang đã đang dùng toàn lực chiến đấu, chiêu chiêu liều mạng, từng côn đoạt hồn. Hai người đều đối với lực lượng nắm giữ 10 phần chính xác. Hơn nữa địa phương đủ lớn, trái lại là không có lan đến gần những người khác nghỉ ngơi xung quanh. Người đi, giết người nọ. Dương Thiên Vấn hạ lệnh nói cho một kim thiên vệ trong đó, chỉ chính là kiếm tiên còn lại kia của Đại La Kiếm Tông. Căn cứ tư liệu của Thiên Võng, người này tên Kiếm Nghị, ở trong Đại La Kiếm Tông là một người yếu nhất. So với bất cứ một người trong Hoa Thị Tam huynh đệ đều yếu hơn. Sở dĩ sống đến bây giờ, đó là bởi vì người này là đường đệ của Kiếm Vô Song, có Kiếm Vô Song bảo vệ, trái lại chưa rơi dụng ở trong lần tu chân giới đại chiến đầu tiên. Xử lý Kiếm Nghị, nhiễu loạn tâm cảnh Kiếm Vô Song, làm cho hắn cuối cùng thương ở dưới tay Kim Quang là tốt nhất. Dương Thiên Vấn cũng không mong đợi Kim Quang có thể giết Kiếm Vô Song, chỉ cần có thể trọng thương hắn, phần thắng ván cờ này đã có một nửa nắm ở trong tay Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ không phải người cổ hủ, một ít thủ đoạn cần thiết, Dương Thiên Vấn có thể dùng tuyệt đối sẽ không để ý những thủ đoạn này dễ coi hay không. Giả tước tuân mệnh. Giả tước chính là danh hiệu của thiên vệ, cùng hỷ thước cùng loại, đều không phải tên thật. Bọn họ đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ không cha không mẹ, sau khi được Thiên Võng nhận nuôi, trải qua hơn 1.000 năm bồi dưỡng mới có thành tựu hôm nay. Một cái thế lực cường đại tuyệt đối không thể thiếu thời gian lắng đọng lại. Loại lắng đọng này càng sâu, nội tình thế lực này liền càng dày. Tương ứng, các phương diện thực lực của nó đều sẽ tăng lên. Thiên Võng cũng không ngoại lệ, ở sau khi trải qua phát triển kiểu nhảy vọt, cũng tiến vào một cái quá trình lắng đọng lại. Bồi dưỡng nhân tài cùng mời chào nhân tài là khác nhau, tiêu phí công phu cũng sâu hơn nhiều, nhưng một cái thế lực lớn, bồi dưỡng nhân tài là khẳng định, nếu không thế lực này chỉ trông vào mời chào nhân tài, vậy bản làm gì lắng đọng lại? Giả tước chính là, đả thủ, Thiên Võng bồi dưỡng hơn nữa tuyệt đối trung thành cùng nghe theo mệnh lệnh.